Chàng rể chiến thần, chương 3484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3484. Hành động của Độ Bá khiến mọi người vô cùng chấn động. Phải biết rằng Thanh Phong là cao thủ của Thủ Hộ Minh. Độ Bá còn chưa đột phá thiên cảnh, chẳng lẽ không sợ Thanh Phong giết lão ta à? Quá đáng á. Thanh Phong cười khẩy, áp lực càng mạnh mẽ hơn bùng nổ từ người lão ta, bao phủ Độ Bá. Điều khiến người ta khiếp sợ chính là chẳng những lão phóng sức mạnh lĩnh vực ra chấn áp Lệ Trần, mà còn phóng khí thế mạnh mẽ để chấn áp Độ Bá. Độ Bá chỉ thấy như có một ngọn núi lớn đè lên người mình, lão ta dốc hết sức để chống lại áp lực từ Thanh Phong. Các người quá đáng rồi đấy, một giọng nói tức giận khác bỗng vang lên, Hồng Ma cũng bước lên trước, đứng cạnh Độ Bá. Thủ Hộ Minh quá đáng rồi, Ảnh Ma cũng bước tới bên còn lại của Độ Bá, cùng chịu áp lực từ Thanh Phong với Độ Bá. Các người quá đáng rồi, cao thủ của Thủ Hộ Minh khinh người quá đáng. Trong lúc nhất thời, cao thủ Ma Tông đều thi nhau bước lên, ai cũng vô cùng tức giận. Tuy họ đang phải chịu áp lực khổng lồ, nhưng không ai e ngại, đều tức giận nhìn chằm chằm vào Thanh Phong bằng đôi mắt đỏ ngầu. Thanh Phong vốn định giết gà dọa khỉ, nhưng không ngờ cao thủ Ma Tông đều đứng dậy, nói Thủ Hộ Minh quá đáng. Nếu chỉ giết một người thì còn dễ nói, nhưng có nhiều người như thế, nếu giết thật thì sẽ khiến danh tiếng của Thủ Hộ Minh bị tổn hại nặng nề. Thanh Phong, đừng quên lời dặn của Minh Chủ. Lúc này, một cao thủ Thủ Hộ Minh chợt nói. Nghe thấy thế, Thanh Phong mới thu hồi áp lực đang giáng lên đám người Độ Bá. Thanh Phong nhìn quanh, lạnh lùng nói. Tôi khuyên các người đừng nên xen vào chuyện của người khác thì hơn, bằng không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Lão ta nói rồi lại nhìn về phía Lệ Trần, híp mắt nhìn chằm chằm vào Lệ Trần. Tôi nhớ ông rồi, khuyên ông một câu, sau khi tới giới cổ võ, nên khiêm tốn vào, tránh cho rước họa vào thân đấy. Uy hiếp trắng trợn, sao Lệ Trần lại không nhận ra sự đe dọa trong lời nói của Thanh Phong chứ? Lão thản nhiên nói. Chuyện này cũng không phiền ông lo, tôi sẽ sống rất thoải mái. Không ai nhường ai, tuy Thanh Phong rất muốn giết Lệ Trần luôn, nhưng cũng biết hôm nay tới thế tục để làm gì. Cách chương.